5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tiểu bằng hữu. Ăn kẹo sao, mưa đạn làm sao có thể bởi vì Hoàng Lôi mấy câu mà ngừng. Từ xưa CP là vương đạo, đối mặt Hoàng Lôi cái này đa đa hôn ba ba, bọn hắn nhận định thần thần chuẩn nhạc phụ, mưa đạn chỉ là hơi khiêm tốn một chút mà thôi. Hống hống hống, nhạc phụ tức giận chúng ta thần mẹ đừng nói nữa. Đúng đúng đúng, chúng ta các loại hoàng lão sư không được xem mưa đạn lại múa. Đa đa tuổi là có chút lớn, không thích hợp thần thần. Ngành giải trí nhiều như vậy manh em bé, chúng ta thần thần không thiếu đa đa một cái nàng dâu. Hoàng Lôi nhìn thấy những này mưa đạn, hít sâu khẩu khí. Ta cái này tính xấu à, ta đa đa mới 13 tuổi, đồng dạng niên kỷ, các ngươi lại còn nói lớn tuổi, các ngươi mấy tuổi à, thế mà ghét bỏ đa đa. Vương Chính Vũ tại bên cạnh cười trộm, Hạc Kính ở phía sau trong xe cũng nghe đến Hoàng Lôi nổi giận đùng đùng lời nói. Co lại rụt cổ ôm chặt Tô Thần, thấp giọng nói, thần thần à, đa đa tỉ tỉ rất đẹp. Ngươi có muốn hay không nhìn nàng ảnh chụp? Tô Thần mờ mịt chớp chớp đại nhãn tình. Video đầu kia Oli lại vui sướng điểm một cái đầu nhỏ. Muốn, thúc thúc, Oli muốn nhìn. Đa đa tỉ tỉ, Oli ưa thích đa đa tỉ tỉ. Chúng ta Oli cũng là xinh đẹp tiểu mỹ nữ nha. Hà Quýt tán dương, sau đó lại thỉnh quay phim lão đại đem điện thoại cống hiến ra đến. Tìm tòi đa đa mỹ chiếu đặt ở cho Tô Thần cùng Oli xem. Hoa, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tóc thật nhiều cũng rất đen. Oli tán dương có một phong cách riêng. Tô Thần con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem trong điện thoại di động đa đa ảnh chụp. Tiểu cô nương từ khi tham gia một lần thủy quả đài tống nghệ sau liền thu hoạch ngàn vạn mẹ hồng. Phấn cùng tính cách hồng phấn. Mấy năm này lại bởi vì việc học không có xuất hiện tại quần chúng trước mặt. Giờ phút này ảnh chụp bị Hà Quýnh tại phát trực tiếp ở giữa phóng đại. Chói sáng bề ngoài lập tức gây nên đám người một trận oa oa kêu to. Ông trời của ta, mấy năm không gặp đa đa biến xinh đẹp như vậy rồi. Ta đa đa trưởng thành. Khó trách Hoàng Lôi lão sư che giấu không cho đa đa tham gia tiết mục. Khẳng định là sợ đa đa bị bắt cóc à. Ô ô ô, thần mẹ cảm giác lần này phải có rất nhiều người cùng thần thần đoạt đa đa. Không được, đa đa là nhóm chúng ta thần thần. Các ngươi cái này thân ma quỷ lăn đi à. Đa đa rõ ràng là vợ ta. Hoàng lão sư, xin cho phép ta gọi ngươi một tiếng nhạc phụ. Tình cảm của ta đã biến chất. Ta không làm ba ba hồng phấn. Ta muốn làm bạn trai hồng phấn. Cỡ lớn fan hâm mộ biến chất hiện trường. Thần thần ngươi phải cố gắng lên a. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Chính Vũ nhìn Hoàng Lôi sắc mặt trải qua biến hóa. Diễu cợt, ngươi làm sao vẫn là dễ dàng như vậy xúc động. Đa đa đã là đại cô nương. Về sau nàng thật muốn tiến vào ngành giải trí. Những này đều muốn kinh lịch. Trên internet mặc dù nốt ruồi đen bình xịt rất nhiều, nhưng đại đa số người đều là thiện ý. Ta biết rõ tất cả mọi người không có ác ý. Chính là ưa thích kéo lang phối nha. Hoàng Lôi thở dài, ta chỉ là cảm giác. Một cái chớp mắt ta tiểu công chúa liền trưởng thành. Hắn ửng đỏ vành mắt. Ta nhưng không có thường xuyên bồi tiếp nàng. Ta cái này ba ba làm không xứng trước. Nói xong Hoàng Lôi hai tay che mặt, thật lâu mới buông ra, biểu lộ đã khôi phục thường ngày. Hắn thế mà còn mở câu trò đùa, con gái lớn không dùng được a, cũng không biết rõ nhóm chúng ta đa đa về sau sẽ tìm hạng người gì. Hy vọng không muốn gặp được người tương đương cặn bã, sẽ không, đa đa thiện lương như vậy nhất định có thể gặp được người tốt nhất. Nhóm chúng ta đã xem thấu hết. Thầy, đa đa sẽ hạnh phúc cả đời. Ta đa đa có cái tốt ba ba. Đột nhiên không muốn múa đa đa cùng thần. Thần tổ CP, Hoàng lão sư tâm tình cảm động lây. Ta có cái to gan đề nghị. Hoàng lão sư thu thần thần làm cạn nhi tử. Đa đa gả cho con nuôi. Tuyệt mỹ, phốp, rõ ràng rất thương cảm. Bị trên lầu cười phun. Ha ha ha, con nuôi có thể có. Hoàng lôi xem mưa đạn biểu lộ trở nên vi diệu. Kia hẹp dài đôi mắt tựa hồ thật đang suy nghĩ khả năng. Bất quá rất nhanh hắn trầm tư liền bị đánh gãy. Xe ngừng, dừng ở chính tương đương phủ đại lâu văn phòng phía dưới. Có người nhiệt tình tiếp đãi. Tô thần nói với Oli bái bai. Dắt Hà Quýnh thủ hạ xe. Ngoan ngoãn hô người. Thúc thúc tốt. Ta là Tô thần. Ta 5 tuổi nha. Tô thần tiểu bằng hữu. Có thể cùng thúc thúc đi phòng làm việc. Thúc thúc hỏi người mấy vấn đề được không? Được rồi. Nhìn xem nhu thuận Tô thần bị mang vào phòng làm việc. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế tinh thẳng tiểu thân bản. Nghiêm túc nghe vấn đề. Sau đó không ngừng lắc đầu. Hà Quýnh bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này không biết rõ kinh lịch cái gì. Đến tột cùng người nào thế mà đối với thần thần cũng hạ được ngoan thủ. Hoàng lôi phiết miệng. Nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Chúng ta vẫn là ngẫm lại mua cái gì ăn cho thần thần bồi bổ thân thể. Ta cảm thấy thịt dê không tệ. Ngươi nha, từ khi không diễn kịch, thật đúng là đem mình làm đầu bếp. Hai người trò chuyện một chút, Tô thần liền đi ra. Hà Quýnh, Vương Trình Vũ cùng công tác nhân viên thấp giọng giao lưu Tô thần tình huống. Thỉnh cầu nhường Tô thần cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bên kia, Tô thần bởi vì muốn đi nhà vệ sinh. Hoàng lôi tại nhà vệ sinh bên ngoài chờ. Chỉ bất quá Tô thần mới tiến vào nhà vệ sinh. Liền nhìn thấy một cái hèn mọn đại thúc. Hắn từ trong túi móc ra một cây kẹo que. Tiểu bằng hữu, ăn kẹo sao? Rất ngọt nha. Cảm tạ 59.421 đại lão 100 khen thưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.